Đô thị tu chân y thánh. 186. Chương 186, Bách phu trưởng hắc kim thẻ. Góc truyện audio.com. Xác xác thật thật, ở Thánh Hòa Tông trong mắt những người kia, Trần Phi trước làm một loạt cử động, vô luận là làm trò Quân Nguyên Nghĩa cùng với Tuyết Hồng Tâm trước mặt trưởng lão sát nhân, hoặc giả hứa như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, một bộ hết sức lông bông hình dạng, đều chân thực quá lớn mật, lại dám không đưa bọn họ Thánh Hòa Tông không coi vào đâu. Thực sự muốn chết, cuồng vọng tiểu bối, ngươi biết không, ta đã thật lâu chưa thấy qua có người dám giết ta Thánh Hòa Tông đệ tử. Hơn nữa, còn là làm cho ta Tuyết Hồng Tâm mặt mà. Hạt ban lão già Tuyết Hồng Tâm thanh âm âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Kỳ mâu quang giống như một cái lạnh như băng độc hạt. Phải, vậy ngươi bây giờ thấy được. Trần Phi nghe vậy nhàn nhạt cười cười. Có ý tứ, chính là một cái nhất lưu cổ vũ giả mà thôi. Thật bị mình làm thành là tiên thiên cường giả sao? Khôi hài, chàng cái dám a chàng. Đúng, hiện ở ta thấy được. Vì vậy, ngươi phải chết, xem chiêu. Hạt ban lão già Tuyết Hồng Tâm thanh âm lạnh lẽo, trong tay Thánh Hòa Tông diễm làm vinh dự làm, bỗng nhiên xuất thủ, cực kỳ kinh người, chỉ thấy chỉ khoảng nửa khắc trước mắt mọi người liền có một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đánh úp về phía Trần Phi. Đặc biệt hừng hực trong hỏa diễm nhận quang dày đặc thánh hỏa lệnh, càng như đáng sợ độc xà vậy, dắt cuốn làm cho lực lượng, diễm sóng cuộn trào mãnh liệt. Một tả một hữu các từ cánh chém giết hướng Trần Phi xương sườn. Kỳ khí thế uy mãnh cương liệt đến 10 phần. Ít nói so với trước những người đó cường ra mấy lần. Tựu loại trình độ này. Thế mà Trần Phi thấy thế lại cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười. Sau đó trợ thủ đắc lực năm móng run rẩy khúc trương. Lại bỗng nhiên nắm chặt. Một làm người ta trong lòng run sợ mãnh hổ khí thế trong nháy mắt nếu như sóng to vậy bộc phát ra. Là tốt rồi tự hoàng hà vỡ đê vậy. Một quyền này hung hăng đánh phía ót của đối phương tâm. Thương, hạt ban lão già Tuyết Hồng Tâm như là cảm giác được nào đó uy hiếp. Nếp uốn răng đầy nét mặt già nua bỗng nhiên biến sắc. Ngạnh sinh sinh ngừng thế tiến công đón đỡ. Dùng trợ thủ đắc lực trong cầm thánh hỏa lệnh cùng Trần Phi đại chiến. Phát sinh đinh tai nhức óc giòn tiếng vang. Làm người ta mờ mịt biến sắc. Hắn cư nhiên có thể bàn tay Trần cùng Tuyết Hồng Tâm Tuyết trưởng lão đối kháng. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Nhất là Quân Nguyên Nghĩa trong mắt càng hiện đầy bất khả tư nghị cùng oán độc. Ghen tị kết hợp. Phải biết rằng hạt ban lão già Tuyết Hồng Tâm thế nhưng đường đường chính chính. Chân chân chính chính nhất lưu cổ vũ cường giả. Nhưng bây giờ Trần Phi chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Lại cư nhiên có thể bàn tay Trần cùng với đối kháng. Còn có đến có hồi. Đây quả thực nhượng hắn không cách nào tiếp thu. Trong lòng tràn đầy ghen tị và nhục nhã. Phải biết rằng. Hắn Quân Nguyên Nghĩa mới là đường đường Thánh Hòa Tông hơn 10 năm khó khăn xuất hiện thiên tài. Nhưng bây giờ Trần Phi chính là một cái vô danh tiểu bối. Cùng hắn cùng tuổi trẻ. Lại cư nhiên so với hắn lợi hại. So với thực lực của hắn càng mạnh. So với hắn thiên phú xuất sắc hơn. Cái này chẳng phải là nói hắn Quân Nguyên Nghĩa không bằng người. Không bằng chính là một cái vô danh tiểu bối. Không, chấm, tuyệt đối không phải như vậy. Ta Quân Nguyên Nghĩa mới thật sự là thiên tài. Trong sát na, Thánh Hòa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa trong mắt hiện ra lau một cái nồng nặc thâm độc vẻ. Mâu quang chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi cùng hạt ban lão già Tuyết Hồng Tâm đại chiến chiến trường. Tìm cơ hội, sau đó bỗng nhiên bành gồ lên lực lượng toàn thân. Lấy sấm sét không kịp che tai xu thế điên cuồng xuất thủ. Quảng cáo, ủng ủng, Thánh Hỏa Lệnh thần công tầng thứ 7 lực lượng khổng lồ ở Thánh Hỏa Lệnh kỳ môn binh khí 100% tô đậm dưới. Hoàn toàn thả ra ngoài. Hướng phía Trần Phi sau bị đánh lén. Lại là đánh lén. Muốn chết. Trần Phi cảm giác được hậu phương vọt tới. Bé nhỏ. Uy hiếp. Tuy rằng hoàn toàn có thể không để ở trong lòng. Nhưng đối phương loại này cử động. Lại là đánh lén. Và lại còn là cái loại này không lưu tình chút nào, hoàn toàn muốn một kích phải giết đánh lén. Cũng hãy để cho hắn nhịn không được sinh khí. Trong ánh mắt lấp lánh băng lãnh hàn mang. Thương, một tiếng nổ vang. Trần Phi trực tiếp giơ tay lên huơ quyền đem trước mặt hạt ban lão già Tuyết Hồng Tâm hất bay. Sau đó chỉ thấy Kỳ thuận lợi trực tiếp cướp giật dưới đối phương một thanh thánh hỏa lệnh kỳ môn binh khí. Bàn tay cầm thật chặt, trở tay về phía sau rạch một cái. Liền sau đó mọi người tại đây cũng nghe được một tiếng phảng phất cắt kim loại thanh âm. Loảng xoảng đương, dạn nứt thành hai biện thánh hỏa lệnh binh khí ném rơi vào. Phát ra âm thanh, khiến vô luận là mọi người tại đây hay là quân Nguyên Nghĩa đều đột nhiên đôi mắt co rụt lại. Phía sau lưng cột sống cọ cọ cọ hàn khí liền hướng ngoại xông ra. Mặt đều cứng lại rồi. Cái này, điều này sao có thể đến? Phải biết rằng đây chính là bọn họ Thánh Hòa Tông thiếu chủ quân Nguyên Nghĩa đánh lén. Nhưng đối phương lại cư nhiên phản ứng nhanh như vậy. Còn đem Tuyết trưởng lão binh khí trong tay cho đoạt. Mụ, mẹ, cái này thật không vậy đang nằm mơ. Thế nhưng cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Tự tìm tử lộ. Trần Phi mắt nhìn mình một kích này vẻn vẹn chỉ là cắt đứt đối phương binh khí. Không thương tổn được người. Nhất thời có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng. Bàn tay cầm binh khí kia. Về phía trước rạch một cái. Một phàm thai mắt thường khó có thể nhìn thấy nhũ ánh sáng màu trắng liền ngay tức khắc. Đi ra ngoài. Chém thẳng vào đối phương đi. Ờ, dừng tay. Chúng ta thế nhưng Thánh Hòa Tông người. Vị kia càng là chúng ta Thánh Hòa trưởng thượng tổ. Nửa bước tiên thiên cường giả cháu trai ruột. Dừng tay. Mau dừng tay. Nếu không, người nếu là thật phạm dưới cái gì khó có thể vãn hồi lỗi chuyện. Căn bản không có bất kỳ địa phương nào có thể trốn. Thậm chí chết không có chỗ chôn. Hạt ban lão già Tuyết Hồng Tâm sắc mặt trong nháy mắt tựu thay đổi. Quát to. Phải biết rằng. Quân Nguyên Nghĩa có thể là bọn hắn Thánh Hòa trưởng thượng tổ cháu trai ruột. Hôm nay lại nếu khi hắn Tuyết Hồng Tâm chăm sóc dưới xảy ra chuyện. Mặc dù là thân phận của hắn, đường đường Thánh Hòa Tông trưởng lão cũng sẽ có rất đại phiền toái. Thậm chí, muôn lần chết chớ từ chối. Thế mà Trần Phi lại đều, lý, để ý đều mặc kệ hắn. Cứ như vậy tiện tay giản đơn rạch một cái. Huyết sắc văng lên, cánh tay bay ngang, quân Nguyên Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, mâu quang trong hiện ra run vẻ. Bởi vì, một cái tay của hắn cánh tay bị Trần Phi chém xuống. Tê, ở đây tất cả mọi người nhịn không được cũng hít một hơi khí lạnh. Vẻ mặt đều là vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, đây chính là bọn họ Thánh Hòa Tông thiếu chủ A, đường đường nửa bước tiên thiên cường giả cháu trai ruột. Nhưng bây giờ, đối phương lại cư nhiên không cố kỵ chút nào. Không kiêng nể gì cả. Tiện tay đã đem kỳ một cánh tay cho chém xuống tới. Cái này tại sao có thể như vậy? Ngươi lại dám chém ta một cánh tay. Quân Nguyên Nghĩa nắm cánh tay mình vết thương môi run run nói. Vẻ mặt trắng bệch, không dám tin tưởng, cánh tay hắn cho Trần Phi cho chém. Một cái tay của hắn cánh tay bị Trần Phi cho chém. Mà thực lực của hắn, cũng tất nhiên sẽ bởi vậy giảm nhiều. Người nếu lại ở trước mặt ta nói nhảm nói. Ta không ngại lần sau nhắm ngay cổ của ngươi, hoặc trái tim. Trần Phi nghe vậy thần sắc bình thản liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, trên thực tế, hắn vừa rồi một chút vốn là nhắm ngay đối phương chỗ hiểm. Thế nhưng, lại cư nhiên bị đối phương chỉ mảnh treo chuông gian miễn cưỡng tránh ra. Cho nên mới chỉ chặt đứt một cánh tay. Nhưng tuy rằng như vậy, hắn cũng không chuẩn bị lại tiếp tục xuất thủ. Bởi vì đối phương đánh lén hắn một lần, hắn cũng còn lấy nhan sắc một lần. Một thù trả một thù, có thể né tránh, coi như là hắn vận khí tốt, hoặc là thực lực mạnh. Mệnh không nên tuyệt, ngươi đến tột cùng là ai? Chúng ta Thánh Hòa Tông cũng không đắc tội các hạ ngươi đi. Mà ở thấy tình cảnh này, Hạt Ban lão già Tuyết Hồng Tâm nhịn không được sắc mặt không gì sánh được âm trầm nói. Đến lúc này, hắn rốt cục ý thức được Trần Phi quá mạnh mẽ, không phải là hắn đơn giản có thể giết chết, vì vậy không dám lại tùy tiện xuất thủ, để phòng bất trắc, ta là người như thế nào? Hỏi hắn lạc, Trần Phi nghe vậy, chỉ vào Quân Nguyên Nghĩa khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Ta trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ngươi. Tại sao có thể là bởi vì ta? Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy nhịn không được giữ tợn hét lớn. Hắn thề với trời, bản thân căn bản cũng không có gặp qua Trần Phi. Tại sao có thể là bởi vì hắn? Chưa thấy qua ta? Nga, đúng, ngươi quả thực chưa thấy qua ta. Bất quá, Hoa Chí Nam tên này ngươi nên biết đi. Chính là trước ngươi nhượng Hà Triệt âm thầm hạ thủ người nọ. Mà hắn là ta Trần Phi huynh đệ. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là cười nhạt. Sau đó bỗng nhiên thần sắc một lệ. Lạnh lùng nói. Cái gì? Là hắn? Quân Nguyên Nghĩa nghe vậy đột nhiên đôi mắt co rút lại. Trên mặt hiện ra sai lầm vẻ. Cái gì? Là hắn? Cũng bởi vì người thường. Hắn Quân Nguyên Nghĩa ngày hôm nay lại không hiểu tao thụ lớn như vậy cướp. Cánh tay làm cho chém đứt quảng cáo. Không, điều này sao có thể. Ta nhớ kỹ ta trước sai người cho ngươi truyền nói chuyện đi. Nhượng Ma Cao Hà ra đem huynh đệ ta thả. Có thể ngươi là làm sao làm. Nhượng Hà Triệt sẽ đem huynh đệ ta giam cả đêm. Hành, thực sự là uy phong thật to a. Trần Phi lại một lần nữa hừ lạnh nói. Thế nhưng các hạ, coi như là như vậy. Chuyện này nhiều lắm cũng không tính là một hồi hiểu lầm đi. Dù sao chúng ta cũng không biết người trẻ tuổi kia là bằng hữu ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi lại giết chúng ta Thánh Hòa Tông ba gã đệ tử. Còn đem Nguyên Nghĩa cánh tay cho chém. Cứ như vậy một chút chuyện nhỏ mà. Hiểu lầm mà thôi. Đến mức hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Thế mà Hạt Ban lão già Tuyết Hồng Tâm nghe vậy lại nhịn không được chất vấn. Hoa Chí Nam chuyện mà hắn cũng biết, nếu đối phương thực sự là hiện tại hắn trước mắt vị trẻ tuổi này bằng hữu, vậy bọn họ bên này là hơi chút làm có chút quá phận. Nhưng vấn đề là dù vậy, loại chuyện nhỏ này mà, nói trắng ra là kỳ thực cũng liền hiểu lầm một hồi mà thôi. Đến mức làm như thế tuyệt, vừa lên đến sẽ giết bọn họ Thánh Hòa Tông ba gã đệ tử. Thậm chí còn đem bọn họ Thánh Hòa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa cánh tay cho chém đứt một. Như vậy có đúng hay không có chút hơi quá đáng. Hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Trần Phi nghe vậy thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái. Chậm rãi nói. Nói thật, ta hôm nay tới. Hình như thật không có nghĩ động thủ sát nhân. Có thể các ngươi là làm sao làm. Vừa lên đến tựu không nói lời gì hướng ta động thủ. Còn muốn giết ta, nói chung, trách ta lạc, nghe vậy Quân Nguyên Nghĩa đám người sắc mặt giải ra. Ngây ngốc, hình như sự tình thực sự là có chuyện như vậy. Hắn, còn có hắn, Trần Phi lại duỗi thân tay nhất chỉ tới đất trên. Sinh tử chưa biết ba người. Cuối cùng thần sắc vẻ mặt bình thản ngón tay rơi vào Quân Nguyên Nghĩa phương hướng. Cười nhạt nói, ba người bọn hắn, còn ngươi nữa, một người đánh lén ta một lần, và lại còn nhượng ta cảm thấy sát ý, vì vậy một mình ta còn lấy nhan sắc một lần. Không để lại tay, có vấn đề gì không? Lời vừa nói ra, ở đây mọi người bao quát Hạt Ban lão già Tuyết Hồng Tâm cùng với Thánh Hòa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa sắc mặt đều âm trầm xấu xí đến cứng. Lên! Đúng vậy, Nếu không phải bọn họ vừa lên đến tựu không nói lời gì. Hướng về phía Trần Phi các loại hạ tử thủ vây công. Đánh lén, cũng không đến mức rơi đến bây giờ loại tình trạng này. Ba chết nhất trọng thương. Hắn đường đường Thánh Hòa Tông thiếu chủ quân nguyên nghĩa cánh tay còn bị đối phương chém. Không chỉ có nguyên khí đại thương, còn rất có thể thực lực sẽ bởi vậy chợt giảm xuống. Hoàn toàn bệnh thiếu máu. Nhưng bọn hắn loại hành vi này hết lần này tới lần khác ứng chứng một câu ngạn ngữ tự làm tự chịu. Tự có nên được, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.